Lúc ấy trời vào mùa đông, bầu trời u ám lạnh lẽo. Tiên Nga đọc như vậy rồi lắc đầu bảo mình: mùa đông Sài Gòn còn chẳng có lạnh lẽo cái gì, rất nóng thấy mồ, còn bầu trời thì sáng trưng như mùa hạ. Mình, mày thấy không, có các ông thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ bỏ quên cả Sài Gòn, họ cứ ra ca ngợi đầu đâu không hả? Mình chặt lưỡi: mày lý sự quá mất. Liên Nga, họ là nghệ sĩ, họ có quyền viết về nơi nào mà họ thích chứ. Liên Nga vẫn nói bằng giọng hậm hực: mấy người già thì không có sao, thí dụ như họ nhớ Hà Nội, nhớ Hải Phòng, nhưng còn bọn nhỏ tuổi như mình đây, có biết ngoài Bắc là mô tê gì đâu, vậy mà vẫn cứ bắt chước người lớn, dập theo khuôn ca tụng nhớ nhung. Sao không ai ca tụng trời Sài Gòn hết vậy? Mình nghe vậy chỉ cười đáp: mày lý luận nghe cũng ngộ lắm, tao đợi có dịp được nghe một bài thơ của mày. Viết về mùa đông Sài Gòn, tao đọc cho mày nghe nhá. Trời nóng quá trời ơi, mệt thở không ra hơi, mùa đông như mùa hạ, thơ còn cóc cấm cười. Nhưng cả hai đứa đều cười đau cả bụng. Điền Nga dụi mắt rồi nói: thiệt là nhàn cư vì bất thiện, cả lớp này đầm hừ hết, gần Tết rồi đấy. Ừ, gần Tết rồi hở? Mình nói bằng giọng bâng khuâng. Liên Nga cũng nghiêm nét mặt lại, rồi nói: Tết này tao 19, mày 18 có phải không Thúy Minh? Ừ, lớn rồi, già hết rồi mày ạ. Mình trợn mắt: ai bảo với mày thế? Chứ bộ mày tưởng mình còn con nít lắm sao? Mình cắn môi: không còn nít, cũng không phải bà cụ. Con nít có việc của con nít, người lớn có công việc của người lớn. Lớn rồi thì càng thích chứ sao, tha hồ làm được nhiều việc. Việc gì? Chưa biết, nhưng chắc chắn là có việc để làm. Tao nghĩ con gái bây giờ không phải như ngày xưa, cứ 17, 18 tuổi là đời người ta rước đi, sợ già, sợ ế. Điên Nga nhìn mình thật kỹ: tao trông mày tao tưởng mày yếu đuối lắm, ai dè mày cũng gần ghê Minh ạ. Chịu mày rồi đấy. Mình nói tiếp: nhất là trong thời buổi này, rồi bỏ lừng câu nói của mình. Mình nhìn ra cửa sổ, ngọn nắng đặc biệt của những ngày cận Tết rọi vàng tươi trên những cây chuối hoa, làm những cánh hoa lốm đốm rực lên như cánh bướm. Ở trường lớp này, không khí bình yên quá, khung cảnh thích hợp cho những thư sinh mơ mộng làm thơ, nhất là lại được tự do làm thơ trong lúc cô vân vắng, nên được cho nghỉ giờ vạn vật. Học trò tụ thành 5-7 nhóm ngồi với nhau trong lớp, nói chuyện lào xào. Con gái thì bàn chuyện vải vóc mùa sắm, bọn nam sinh thì tán gẫu với nhau về chuyện phim ảnh trò chơi. Mình muốn tách rời khỏi đám đông ấy, muốn tách rời cả với Liên Nga, để một mình nghĩ ngợi. Mình muốn bỏ quên cảnh yên bình giữa những ngày có nắng Tết này để tưởng tượng đến một nơi khác. Người thành phố, dù muốn dù không, cũng ăn hưởng với hiện tại của họ. Dù giàu dù nghèo, cũng biết rằng có Tết. Tết sắp đến, rộn ràng báo hiệu ở khắp đường xá. Nhưng ở nơi đó, cuối miền quê hương đó, vùng Cà Mau, đồng lầy nước độc, có rừng U Minh đó, đỗ đang ra sao? Anh đang băng qua một cánh đồng nào? Trời đang mưa hay nắng, hay đang nắng tươi vàng như ở đây? Nhỏ Liên Nga vô tư hớn hở, bạn bè thầy cô ở đây cũng thản nhiên với cuộc sống của mình. Chỉ có Minh tự hỏi tại sao mình quá âu lo. Từ mùa thu ấy đến nay, có biết bao nhiêu cảm nghĩ phức tạp đã đến trong lòng cô bé. Vì đỗ, đỗ đã đến và đã đi rồi. Ở miền Cà Mau xa lắc, đối với người thành phố, chiến trận đang xảy ra. Mình muốn khóc khi chợt nhận thấy rằng giữa khung cảnh thân quen này, mình thật sự cô đơn. Có bao nhiêu ngày nữa thì Tết hả Nga? Nghe giọng mình sụng ướt, Liên Nga ngạc nhiên quay lại, Nga lẩm nhẩm tính rồi nói: hôm nay là 22 Tết rồi đấy, ngày mai đưa ông Táo về rời, ngày mai trường mình tổ chức liên hoàn luôn đó, mày quên rồi sao? Vậy à? Liên Nga thắc mắc. Mày sắp khóc rồi Minh. Thôi, tao biết rồi. Mình không đáp, nhìn xa ra ngoài cửa sổ, không còn thấy nắng tươi vàng bên những nụ chuối hoa, mà như có một làn sương làm xám buồn cảnh vật. Mình nghe ướt trên mi, nỗi buồn sao đến thật dễ dàng và đột ngột quá. Điền Nga thở dài, tần bần vuốt tóc của bạn. Cả hai lặng yên, chỉ còn nghe tiếng nói chuyện rì rào của những người vô tư kia. Và những tiếng rì rào đó, có tiếng chuông reo làm vỡ tan ý nghĩ. Điền Ngạc thu xếp sách vở vào cặp của Minh rồi nói, đi về thôi Minh, và đưa khăn tay cho Minh. Cử chỉ máy móc ấy làm cho Minh phải bật cười. Khỉ này, mày làm như tao là cái phồng tên ấy. Không phồng tên thì là trái mít ướt vậy. Từ ngày... Rồi Điên Nga tủm tỉm cười. Đôi bạn đi trong đám học sinh áo trắng ra khỏi cổng trường. Điên Nga nói, tên này chắc ba má tao cho tao về quê ăn Tết quá mình ạ. Mày về Gò Công à? Ừ, còn mày? Minh cười buồn. Tao có quê mà về sao được? Mày chỉ cho tao nơi nào bán vé tàu hỏa đi Nam Định đi. Không về quê được thì có chán gì chỗ. Tao đề nghị mày đi Huế, có được không? Mình đứng sững lại, ngạc nhiên, rồi bỗng hiểu ra. Mình nhéo Liền Ngà một cái thật mạnh. Liền Ngà kêu đau chảy nước mắt. Mình phụng phịu. Mày trêu tao vừa vừa thôi Nga. Đã có gì đâu mà mày chọc quê tao hoài. Cậu Phương tao đã cam lòng nhận nơi này làm quê hương rồi, thì tao cũng vậy. Tao không... Mình chợt ngừng nói, mở to mắt nhìn qua bên kia đường. Đỗ đứng dưới bóng cây điệp xanh mát. Đỗ giơ tay vẫy gọi Linh. Bây giờ xe tấp nập qua lại, làm mình tối mắt. Phải đó Đỗ không? Đỗ đang băng qua đường. Mình đứng sững lại, vịn chặt tay của Liên Nga. Cho đến lúc Đỗ đã đứng trước mặt và Liên Nga treo lên. À, anh Đỗ! Thì mình mới dám tin Đỗ đã về thật. Mình lắp bắp. Anh Đỗ đã về. Của mình, cô Nga vẫn khỏe chứ? Dạ, Điền Ngà láo táu. Anh Đỗ đến trường đón mình có phải không? Đỗ gật đầu, Điền Ngà cười tủm tỉm. Dứa, thì giờ anh hộ tống nhỏ đi về nhà hắn ở xóm nớ. Anh hí. Đỗ cười, Điền Ngà nhào mắt với Minh và đi về hướng khác. Mình như run lên, vừa mừng vừa sợ. Nhưng sự có mặt của Đỗ trong lúc này như tia nắng làm tan màn sương xám. Mình hỏi, anh không đi hành quân nữa sao? Cả tiểu đoàn của anh được về nghỉ ngơi cô Minh ạ. Không biết có phải đi mô nữa không? Nhưng hẳn biết rằng Tết đi tôi được ăn Tết ở nhà. Mình vui sướng muốn khóc. Đỗ bằn khoăn. Tôi trông cô Minh hình như hơi ốm đi thì phải. Cô làm sao vậy? Mình nói rất là nhỏ. Còn tôi, cô Minh thấy thế nào? Anh ấy à? Anh đen hơn một chút và cũng gầy hơn một chút. Tôi bị sốt rét đến một tuần, may mà không kéo dài, nếu không thì... Nhưng anh đã về rồi. Đỗ nghe giọng mình nghẹn lại, có một mối cảm thông nào hiện ra giữa hai người. Đỗ biết lời nói dù bay bướm đến đâu, cũng không thể diễn tả cho họ được. Đỗ và mình lặng yên, đi dưới bóng mát của hàng cây điệp. Trên kia, hình như những nụ hoa đang bối rối hé nở. Đỗ lại nói, về Sài Gòn, nhìn mọi người dắt nhau đi bát phố, đi sắm Tết vui quá. Mình chợt thở dài. Có nhiều không được dắt nhau đi bát phố, sắm Tết. Mà vẫn thương nhau, phải không cô Minh? Mình im lặng. Đỗ nói giọng lâng lâng. Cô Minh mang một ý nghĩa từ ngày bước chân đến trường U Minh và định khi về Sài Gòn sẽ nói với cô. Thưa anh, chi à? Tôi nghĩ rằng tôi là kẻ lẩm cẩm nhất thế giới. Sao cô Minh biết không? Vì từ đầu tôi đã xin cô đừng gọi tôi bằng thầy, mà tôi thì đến nay vẫn cứ gọi cô là cô Minh. Nghe có khách sáo không chứ? Mình bối rối, đưa tay xoắn xoắn mấy sợi tóc. Đỗ nói êm như tiếng gió. Vì vậy tôi mong được bỏ chữ cô đi, để gọi cô là Thúy Minh như Liền Ngà đã gọi vậy. Dạ. Thúy Minh có biết khi đặt chân đến rừng U Minh, chuyện gì làm tôi nhớ mãi đến bây giờ không? Dạ, chuyện gì à? Chú lính thần tín của tôi có nhiệm vụ săn sóc cho tôi, là một người rất chăm học. Một hôm khi hai chúng tôi nằm trên hai chiếc võng rằng giữa rừng cây rừng già và đắp kín người lại để khỏi bụi đốt, tôi nghe hắn học bài. Nghe kỹ thì ra hắn học tiếng Anh mà mới bắt đầu phát âm các chữ cái thôi. Hắn đọc lùng bùng trong võng A, B, C. Tôi lắng nghe hắn đọc đến T, yêu vì, và hắn vùng dậy la to. Thiếu úy ơi, rừng U Minh có thể đọc là rừng yêu minh cho nhớ chữ, phải không thiếu úy? Phải chữ U đọc là yêu không? Tôi buồn cười quá, thương thằng bé hàm học, nhưng từ hôm đó tôi nhập tâm luôn hai chữ yêu minh. Mình nghe nóng bừng cả mặt, luống cuống đánh rời chiếc cặp xuống đất. Bác Liêu đặt mấy chén cơm lên bàn thờ rồi nói, bà tưởng mi phải ăn Tết trong rừng với muỗi, chẳng bà buồn chết luôn. Đốt vừa cột dây giày vừa nói, con cũng không ngờ là được về, chuyến đi này đầy cả may mắn đấy. Bác Liêu nhào mắt ngắm con trai, bà thấy mi vui ra đó đỗ, mấy ngày đi, thấy mi hát hỏng biết. Con cũng vẫn rứa thôi, chứ có chỉ lạ mô ba. Hồng qua mắt thau phải không? Trước kia mi lầm lì như cục đất. À, mi đi mua rứa. Đồ đứng dậy đáp, con định đi phố coi người ta múa lân thôi. Mi cứ làm như mi là thằng con nít không bằng ấy. Con đi với thằng Thụy mà ba, hắn với lại thằng Hải, thằng Sơn sắp qua đây rồi. Thế mi thắp nhang đi mi, để tao cúng cơm luôn. Đồ đi đến thắp ngọn đèn dầu, rồi mồi lửa cho ba cây nhang. Bác Điều đứng cạnh bên, lẩm bẩm khấn vái như nói chuyện với vợ. 10 năm rồi còn chi, mụ ích kỷ lắm, mụ bỏ tôi đi lâu quá rồi. Con Hải đi theo chồng xa xứ, thằng Hữu bất trị, tôi không cần nghĩ tới hắn, vì hắn chỉ biết vợ của hắn thôi, chỉ còn thằng con út của tôi với mụ đây thôi. Mụ phù hộ cho hắn bình yên, nơi lằn tên mũi đạn, nghe mụ. Bác rừng rừng muốn khóc, đồ cắm nhang và chiếc bình đã được lau sạch, trong hương khói quyện mờ mờ. Đồ cảm thấy mẹ như đang về, hưởng lại không khí hạnh phúc ngày xưa. Đồ nhìn bác Liêu, bây giờ dù sao, đồ cũng vẫn có diễm phúc là được gần cha, và xót xa nghĩ đến Thúy Minh. Trong khung cảnh đầm ấm của gia đình cậu Phương, hẳn là Minh đang nhớ đến cái Tết tang tóc 3 năm trước. Mình yếu đuối, Minh thật thà, đỗ muốn xớt chia phần nào với Minh nỗi cô đơn ấy. Đỗ nghe có tiếng con nít xôn xao trước sân, có bóng của Thụy, Sơn và Hải hiện ra dưới nắng vàng. Thụy lên tiếng gọi, anh Đỗ ơi! Vô đây đi các em, anh trong đi. Ba đứa ùa vào sân, chúng nó tíu tít. Dạ, chào bác ạ. Năm mới, tụi con mừng tuổi bác ạ. Bác Liêu cười thành tiếng. Cái tụi khôn ghê hí. Bốn mùng, tụi mình mừng tuổi bác đủ bốn. Bữa đi mừng thêm mùng thứ năm, thì bác nhẵn túi. Sơn cười khúc khích. Tới mùng bảy mới hết Tết mà bác. Rằng dứa, Hải đáp thế. Dạ, dạ tại vì là mùng bảy tụi con mới đi học. Bữa này vẫn còn Tết. Đỗ cười, mấy em nói phải đó ba, ăn Tết 6 ngày là quá ít, con thì chắc được ăn Tết cả tháng riêng đi. Bác Liều gật gù và múi tóc lấy ra 3 tờ giấy 20 mới toanh. Bác nói rứa chứ bác cũng lì xì đợt thứ năm đây này, bác chúc các cháu ăn nhiều, hôm đi lớn hơn hôm qua một ít. Bà đứa bé vui thích cảm ơn đìa địa, thằng Thụy quay sang Đỗ rồi nói, anh Đỗ, chơi cờ cá ngựa nhá. Anh định dẫn cả bọn đi coi cine đây. Cái đó để sau đi. Bây giờ đánh cờ cá ngựa với anh nha. Với lại, em thấy chị mình sắp sang đây đấy. Đỗ ngạc nhiên. Rằng Thụy biết được. Em hỏi chị ấy. Thôi, chơi cờ cá ngựa đi anh. Đỗ chịu ngay. Thụy giăng bàn cờ lên bàn. Bốn anh em ngồi vào. Thằng Sơn đi lấy cái chén. Miệng nói lớn. 1-6 ra nghen. 6 được đi nữa. Biết rồi, thằng Hải nói. Đỗ cầm một xí ngầu lên, đưa cho Hải. Em bé nhất cho em đi trước. Hải đổ một xí ngầu vào chén rồi la lên. Ra số 2, trời ơi! Đến phiền Sơn, nó cũng tiêu nghỉu. Số 5, thật là xui quá. Thụy lắc lắc hột xí ngầu trong lòng bàn tay, lầm rầm niệm chú và xoay mạnh. Một hột đổ chạy tròn trong chén thật lâu rồi dừng lại. Bà đứa bé cùng reo. 1. Thụy hần hoàn nắm con ngựa màu vàng cho ra đứng ở cửa chuồng. Tới phiên anh Hỷ, Đỗ nói và quăng bột xí ngầu vào trong chén. Anh ra 6 nè, 6 thì được đi lần nữa có phải không? Dạ, Đỗ lại được đi thêm một lần nữa, lần này lại là ra 6. Cả bọn la trời, một lần 6 nữa, con ngựa hồng của Đỗ đã đi được một quãng dài. Thụy lo lắng. Mấy ngày nay, anh Đỗ ăn trọc đầu tụi em rồi. Sơn Hải sang ăn lại anh Đỗ hôm nay đi. Đứa nào thắng sẽ khao cả bọn ăn sắp sắp. Nghe thế, nghe đến sắp sắp, Hải và Sơn thèm nuốt nước miếng. Hải bậm môi. Sáng phục thủ nè, ngày mai sửa soạn đi học rồi. Hôm nay quyết thắng ván cờ chót. Ừ, quyết thắng ván cờ chót đi. Ba đứa nhỏ cùng lập lại mấy chữ ván cờ chót. Nhưng Đỗ vẫn luồn luồn dẫn đầu. Ngựa của Thụy hết chạy qua thua với Đỗ. Còn có Hải và Sơn thì cứ bị đá về chuồng hoài. Ba đứa bắt đầu run run khi đỗ chỉ còn hai nấc nữa là đến cửa chuồng, sắp kết thúc luôn cuộc đấu. Ba con ngựa của anh đã về chuồng đứng chờ con cuối cùng. Thằng Sơn nói, vá trời anh Đỗ, đừng ra số 2. Thụy ơi, rượt theo đá con ngựa ấy đi. Con ngựa của Thụy lúc bấy giờ rượt theo gần con ngựa của Đỗ rồi. Đỗ mỉm cười buông hột xí ngầu vào trong chén. Hột vuông xoay tít thật lâu trước sự hồi hộp của bọn trẻ. Thụy thót ruột gan. Anh Đỗ ra số 2 rồi. Phe này anh Đỗ lại thắng rồi. Nhưng cả ba đứa đều ngạc nhiên. Tại sao anh Đỗ không cầm ngựa lên để đi tiếp vào chuồng? Mà Đỗ đang nhìn ra cổng, có dáng Thúy Minh thấp thoáng ngoài đó. Thật lẹ tay, thằng bé Hải rành mãnh, lận hột xí ngầu ra số 4. Đỗ không hề hay biết, vì Đỗ còn có chú ý gì đến bàn cờ nữa đâu. Ba đứa bé nhìn nhau, nháy mắt, Thụy nói, anh Đỗ ra rồi kìa. Đỗ nhìn vào chén, rồi à, ủa, số 4 à, đi răng được. Và con ngựa cuối cùng của Đỗ đứng đó, chợ ngựa của Thụy tới đá ra. Bà đứa nhỏ thích chí reo vang. Ngựa của Thụy ung dung về chuồng. Thụy thắng cuộc, vui mừng nói. Em phục thù được rồi nhá. Ai biểu anh Đỗ giỏi quá làm chi. Dù vậy, tụi em cũng bảo anh ăn sắp sắp đó. Đỗ Phi cười. Ừ, Thụy thắng rồi. Bảo anh ăn sắp sắp hí. Rồi Đỗ đứng lên đi ra sân. Bà đứa bé nhìn nhau cười tủm tỉm. Cả bác Liêu cũng biết chuyện. Bác đưa tay cụng nhẹ lên đầu thằng Hải. Đỗ thấy mình đang đứng trước bờ rào. Mình mặc chiếc áo màu xanh điểm hoa. Bây giờ mình xõa tóc trên vai. Đỗ thấy lòng mình hân hoan. Mình trông dịu dàng, xinh đẹp như một nụ mai vàng. Mình vô chơi. Đỗ mở cửa rào. Mình e rẻ nói. Hôm qua bác và anh sang nhà. Bữa nay cậu Phương bảo mình sang mừng tuổi bác và anh. Thích quá. Vậy thì mình mừng tuổi tôi đi. Tôi sẽ lì xì cho. Mình thẹn đỏ mặt, nói nhẹ nhẹ. Năm mới, mình mừng tuổi anh Đỗ. Chúc anh Đỗ luôn luôn khỏe mạnh và gặp được vạn điều may mắn. Tôi cũng một cách khách sáo, chúc Thuy Minh được toại nguyện trong mọi việc. Bác Liêu bước ra sân nói lớn. Cháu đó à Minh, cháu đi có một mình thôi à? Mình lên tiếng đáp. Dạ thưa bác vâng ạ. Cậu con hôm nay lại phải đi trực ở nhà thương. Cậu bảo con thay mặt sẵn chúc Tết bác. Cảm ơn cháu hỉ. Bác cũng chúc cháu năm nay học hành tấn tới, thì đậu, và có chi mừng thì nhớ cho bác biết hí. Đỗ chỉ cười nhẹ, mình bâng khuâng cúi đầu. Bác Liều nói, nhang tàn rồi, đưa bộ ăn cơm với bác nè. Ba đứa nhỏ lao nhau, con ăn với. Mình vô ăn cơm luôn đi cháu, cứ tự nhiên, coi như người trong nhà. Thưa bác, con vừa mới ăn cơm ở nhà, mời bác xơi cơm đi ạ. Đỗ đã nói, con cũng không ăn bô ba. Bác Liều dọn những bát cơm và thức ăn xong, bày lên bàn ăn, rồi nói, mì thì khỏi phải mời, chút có đói răng ăn cơm nguội. Thụy, Sơn, Hải, ăn cơm với bác này. Đỗ và Minh cười bước ra sân, hai người ngồi xuống băng ghế dài. Đỗ nói, sân nhà này từ lúc thiếu bóng mẹ tôi, trông sờ xác quá, mấy cây hoa leo chết từ lúc nào không hay. Mình thấy có thảm không? Mình nghĩ tại vì anh đi hành quân hoài nên nhà quạnh quẽ đó. Tôi chỉ tội nghiệp cho ba tôi. Mấy ngày đi tôi về, ông mừng lắm. Đỗ thở dài, tại tôi đã chọn con đường ấy. Thời chiến tranh biết làm sao bây giờ hơn. Tôi không bao giờ hối tiếc về việc mình làm, nhưng chỉ sợ rủi mà. Mình hoảng hốt, anh đừng có nói gở. Đỗ cười nhẹ, lính tráng nói chuyện chết chóc là thường. Mình đừng có sợ, tôi hãnh diện với con đường mà tôi đang đi. Chỉ có đôi lúc nghĩ lại mà hơi buồn. Vì tôi đã làm trái với ý muốn của ba tôi. Dạ, chẳng hạn như chuyện gì à? Ba tôi ngày xưa làm thầu xây cất, nhưng ông còn có một biệt tài, là ông khắc cần những bức tường, những cây cột rất khéo. Ba tôi say mê với nghề nghiệp nớ. Ba tôi muốn tôi tiếp tục công việc của ông, nhưng phải hơn ông một bậc. Bác muốn anh học kiến trúc sao? Vâng, ba tôi muốn tôi trở thành kiến trúc sư. Tôi thi đậu vô trường kiến trúc. Tôi cũng học ở đó một năm, nhưng tôi không thấy có một chút ham thích nào cả. Đối với tôi, môn học đó cứng nhắc và tốn kém. Sẵn học thêm ở trường đại học khoa học và đỗ cuối năm, tôi bỏ kiến trúc sang khoa học luôn. Bà có buồn anh không? Dĩ nhiên là ông giận tôi, nhưng tôi giải thích mãi, sau ông không giận nữa. Tôi thích học ở trường khoa học hơn, vì tôi thích hợp với việc nghiên cứu sinh vật hơn là ngồi ngắm những mẫu tượng vô tri. Có thể quan niệm của tôi là sai với nhiều người, phải không Minh? Nhưng mỗi người có một sở thích riêng. Đúng như vậy, học ở khoa học tôi tiến rất nhanh, nhưng khi sắp lấy chứng chỉ cuối để hoàn thành tất cử nhân, tôi đã quyết định đi lính. Đỗ thở dài, đời lính lại càng thích hợp với tôi hơn, nhưng đó lại là một lần nữa tôi cãi lời ba tôi. Bây giờ việc gì cũng đã xong, tôi ít muốn nhắc lại với ba tôi làm gì. Có được ngày mô về nhà thì vui cho trọn ngày nữa. Mình lặng yên ngắm nhìn những hạt nắng tròn xuyên qua những cành cây mận đậu lại trên tà áo. Mùa xuân ở đây hơi nóng bức, không có tiếng pháo Tết mà chỉ có giọng cười đùa của trẻ con. Mình cảm thấy xóm nhà vui tươi hơn mỗi năm. Trong lòng mình cũng hân hoan khôn tả, có phải vì sự có mặt của Đỗ làm gợn sóng quãng đời bình lặng của Minh chăng? Một phút yên bình lặng trôi, Đỗ nói, Thùy mình có biết là chuyến hành quân vừa rồi tới rừng U Minh tôi đã đi rất nhiều không? Tôi cũng không hiểu tại rằng nữa. Tôi cảm thấy yêu đời đến nỗi chú lính thân nhất của tôi đã nói, thiếu úy vui vẻ quá. Em nghe người ta bảo, người vui vẻ yêu đời không bao giờ chết yểu. Tôi cũng tin như dứa. Mình bây giờ nghe vậy thì chợt rùng mình. Mình sợ nghe nhất ai nói đến chữ chết. Đỗ nói, sự vui vẻ làm tôi quên bẵng một giấc mơ. Hôm nay tự nhiên lại nhớ. Tôi mơ thấy không biết mình đã phạm tội gì mà bị tòa kêu án 10 năm. Cũng trong giấc mơ đó, tôi nghĩ đến một người con gái và nghĩ rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ có can đảm chờ một người xa cách 10 năm. Chuyện lầm cầm quá có phải không Minh? Đỗ lại nói tiếp, giọng xa xăm. 10 năm thì dài quá, không đi bát phố, không đi xì nê, ai mà chịu được, mình nhỉ? Mình chỉ cười. Anh nói thế cứ là như ngày xưa, 10 năm trấn thủ lưu đồn, có sao đâu chứ? Có những kẻ thương nhau, cam chịu mọi thiệt thòi, mọi nghịch cảnh, nhất là trong thời chiến này. Mình thấy có biết bao nhiêu chuyện đáng ca tụng. Như là gì? Chẳng hạn cảnh một người vợ đút cháo cho chồng, một cô gái đẩy xe lăn cho người yêu. Mình bùi ngùi, hai người lặng thinh để nghe thoang thoảng tiếng chim gọi nhau trong một góc sân. Đỗ phá tan không khí trầm buồn đó rồi nói. Mình làm tôi bỗng nhớ lại một bài hát hồi còn đi học. Các bạn sinh viên chỉ cho tôi hát, vui lắm. Hình như tựa đề là yêu nhau. Bài đó ra sao? Anh... Tôi nhớ không liên tục, để hát cho mình nghe hí. Bài này là sinh hoạt ca, tếu lắm, mình nghe cấm cười hí. Đỗ lấy giọng cất tiếng hài hước. Yêu nhau đâu phải cứ là giận nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Yêu nhau đâu phải cứ ngồi sau xe ấy ngồi sau xe, chưa chắc đã là yêu nhau thiệt. Mình che miệng mà cười. Bài hát ấy vui quá, mình phải học trò thuộc, đem dạy cho nhỏ liền ngà mới được. Đỗ lấy ra một tờ giấy bạc mới, rút viết ký tên lên trên đó, rồi nhét tờ giấy bạc vào trong một phong bì đỏ thắm. Đỗ trịnh trọng nói, Thúy Minh, anh lì xì cho mình đấy. Năm nay 18 tuổi, ăn nhiều chóng nhớn nhé. Mình cầm phong giấy nghe lòng rào rạt cảm xúc. Trên cành mận, chim chuyền hót đã bay xa, dường như có tiếng ai gọi ngoài cổng. Đỗ mở Minh nheo mắt nhìn ra, dưới nắng vàng có một bóng người lính. Thừa thiếu úy. Đỗ nói, à, lầm đó hả? Có việc chỉ rứa, vô đây. Đỗ và Minh đứng lên, người lính tên Lâm bước vào, anh giở mũ, chùi mồ hôi trên mặt rồi nói, có lệnh gọi thiếu úy về tiểu đoàn gấp. Đỗ hỏi, chỉ rưa? Dạ, để đi hành quân. Đỗ và Minh hơi sửng sốt, Đỗ lặp lại, đi hành quân sao? Dạ, đi hạ Lào, thưa thiếu úy. Không có câu nói nào tiếp sau câu nói của Lâm nữa. Một lát sau Đỗ nói, Lâm ngồi đây đợi tôi hỉ, tôi vô nói với ba tôi một tiếng. Nhưng bác Liều đã bước ra sân. Bác hỏi, có chuyện gì rồi Đỗ? Dạ, con phải đi hành quân ngay ba ạ. Bác Liều thốt lên, mi đi hành quân à? Chào ôi, sao mà mới về Cà Mau về đó mà? Biết rằng được ba, nhà binh hay có chuyện đi bất ngờ mà. Đỗ ngồi xuống sửa lại dây giày, Thùy và hai đứa bạn chạy ra. Anh Đỗ lại đi nữa hả? Ừ, rất là anh chưa dẫn ba đứa đi xin nê, đi coi một lần được. Anh đi bây giờ à? Anh đi bằng gì? Lâm nói, có xe jeep chờ ở đầu ngõ rồi. Bác Liều đứng im ở giữa nhà. Đỗ nói với, bà nợ, con được ăn Tết ở nhà được mấy ngày ni cũng đã quá đủ rồi. Con đi rồi con lại về. Nhưng mà đi mô. Dạ, kỳ này là đi hạ Lào ạ. À. Nhưng Hạ Lào là ở chỗ Mô, ở sát bên Campos đó ba. Bạc Liều nhằn mặt, chứ rằng mà mi cứ đi xa ngoài xứ người miết rứa. Đỗ cười cho yên lòng cha. Hải thương đỡ sát bên mình, muốn yên giặc trong thì phải lo trận từ bên ngoài. Quan trọng lắm chứ ba, chuyện quần sự biết Mô mà lương. Bạc Liều bỗng nói như sực nhớ. Mi ăn cơm đi, mi để bụng đói à? Thôi ba, để con lên tiểu đoàn ăn cũng được, đã có lệnh thì phải đi liền. Trời đất ơi, hắn mới đi U Minh về mà đó. Đỗ đến thắp nhang cho mẹ, rồi nói. Chẳng không đến nỗi nào đâu ba, ba đừng quá lo cho con, số còn hên mà. Thôi đi mi, khấn vái mạ mi cho nhiều vô, để bà phù hộ cho mi, tàu lò quá. Thúy lại bảo bạn. Sơn, Hải, tụi mày thấy anh Đỗ giống vua Quang Trung không? Hải gật đầu. Ừ, anh Đỗ oai kề đấy. Là cái chắc, mày ngu quá. Tao nói anh Đỗ giống vua Quang Trung ở chỗ là mồng năm Tết đem quân đi đánh giặc đấy. À, vậy mà tao không nhớ kìa. Mồng năm Tết, vua Quang Trung đem 10 vạn quân ra Bắc, liên tiếp chiếm Hà Nội, Ngọc Hồi, Đống Đa, rồi kéo vào Thăng Long. Đỗ bây giờ xoa đầu Thụy mà nói. Thụy giỏi quá, nhưng anh không giỏi bằng vua Quang Trung Mô. Thụy nói, anh cứ oai chứ. Anh cứ đi qua Hạ Lào hở. Anh sẽ kiếm Park Sơ, Savanner hay là Tephon. Anh cũng cười vì câu nói của thằng bé phát âm không rõ. Đỗ lại đáp, quân ta đi ngăn giặc, chứ đâu có đi chiếm nơi này nơi nọ. Diệt giặc xong, anh Đỗ lại về hở. Đỗ cười ấm cúng. Chứ rằng, nè Thụy, Sơn, Hải, ở nhà ráng học thi vô lớp 6 cho đậu hí. Anh đi chuyến đi, không biết bao lâu, chăng khi về, ba đứa đã là sinh viên lớp 6 rồi đấy. Nhất là Thụy nó nghen, em giỏi sử ký, địa lý, gắng mà học, mai sau làm công dân ưu tú. Thụy rưng rưng nhìn anh Đỗ, nhưng có lần đi nào mà anh dặn dò Thụy như vậy. Thụy nghe buồn buồn thế nào ấy. Dù thế, Thụy vẫn nhoèn miệng cười. Nó đã thấy mẹ của nó, mỗi khi bà nó sắp đi xa, mẹ nó luôn tươi cười, để rồi sau đó mẹ nó lại khóc ngon lành. Thụy cũng muốn những gương mặt ở đây tươi tắn, để anh Đỗ lên đường mang theo một nụ cười. Bạc Liều bây giờ mới hỏi, bị có cần mang theo thứ chi khôn, Đỗ? Thôi khỏi, bà, có để đồ dùng ở hậu cứ rồi, bà đừng lo chi cho con, mọi việc đã có Lâm lo rồi. Đỗ lại nói giọng nhỏ lại, cần nhất là ba phải dưỡng sức, con sẽ gửi tiền lương về cho ba. Thôi con không muốn ba đi làm hổ nữa đâu, ba đã già yếu lắm rồi, làm việc nặng có hại lắm. Con để tiền mà sai. Con sống ở rừng núi Sải Chi Mô, ba chiều con nghen. Bác Liêu đành gật đầu. Ừ, tao ở nhà, mì đúng thiệt. Rồi bác cúi xuống dụi mắt, Đỗ lại thưa. Thôi, ba ở nhà, con đi đây. Ừ, mi đi đi, nhớ biển thư về đấy. Ba đứa bé chạy theo Đỗ ra sân, mình vẫn đứng lặng bên thềm nhà. Nắng đã lên cao gần đứng bóng, có tiếng chim hót uể oải trên cành cây mận. Đã vắng tiếng trẻ nô đùa trong ngõ xóm. Đỗ nghe lòng bồi hồi, anh có lần đi nào thấy quyến luyến như lần này. Thế nhưng, Đỗ đến trước mặt Minh nói khẽ, anh đi mình nhá. Minh gật đầu gượng cười, nhưng mắt đỏ hoe. Mình cúi xuống nắm chặt tà áo xanh hoa vàng, bây giờ trông đã u buồn. Mình chưa bao giờ dựa vào một cuộc tiễn đưa không định trước như thế này. Mình ráng học thì Đỗ nhá, anh sẽ viết thư về cho em. Đỗ nằm lấy bàn tay của Minh siết chặt. Mình nghe tim nhói đau. Nắng ấm lên một chút trên mái hiên nhà, rồi mây xám che qua. Mình muốn khóc. Ba đứa nhỏ trầm trồ nhìn theo anh Đỗ của chúng thật oai trong màu áo trận. Anh Đỗ của chúng, áo rằn ri da cọp, mũ đậm màu xanh lá cây, gầy đinh, cứng rắn, trông oai vệ quá. Chúng nó kêu tên anh, cho đến lúc hai người lính đã khuất sau xóm ngõ trèo. Mình quay vào, thấy bác Liêu ngồi buồn bã nơi đi văng. Bác chẳng biết nói lời nào, căn nhà quạnh quẽ, khói hương từ mấy cây nhang Đỗ vừa mới thắp vẫn còn quyện bay. Không gian xám buồn, mình nghe như có một sự khói buồn vương trên mắt của cô bé. Khe xanh, ngày tháng năm, tuy mình dấu ái, kể cũng đã hơn một tháng kể từ ngày anh rời xóm nhỏ, nhưng anh không còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy. Ở đây không có lịch, và những công việc cũng làm bọn anh bận rộn và hao mòn dần trí nhớ. Anh cũng mong rằng mình không đỡ trách anh vì sao không viết thư ngay. Chắc mình mong lắm. Hôm nay vừa mới đào xong cái hố cá nhân, anh viết vội thư về cho ba anh và cho Minh. Thư chắc sẽ không có lớp lang và chữ viết chắc không được đẹp. Anh đang kê giấy lên ba lô để viết đấy. Ở Sài Gòn chắc Minh và gia đình cậu Phương vẫn thường chứ. Anh cầu mong như vậy. Riêng anh ở đây, trong một thung lũng đêm lạnh cắt ra, ngày nóng cháy cỏ. Chỉ có thế, không có gì đẹp hơn để ca ngợi. Chưa có lệnh đi Hạ Lào, bọn anh còn dừng ở đây để chờ tiếp tế. Có thể còn lâu hơn nữa mới đi. Mà cũng có thể, tối nay anh sẽ lên đường. Hôm ở nhà vào mùng năm Tết, anh về hậu cứ nhưng chưa đi ngay. Nhớ mình và nhớ nhà ghê gớm, nhưng anh không về được. Nghỉ vài ngày rồi anh mới lên được. Ngày đi, anh thấy ai cũng có vẻ buồn, vì lần này đi hơi xa xứ. Mình nhỉ, Hạ Lào, tên một vùng đất đầy núi non. Có lẽ không có nhiều đồng lúa như ở miền Nam mình hay là ở Campuchia. Nhưng dù nơi đó có hiểm trở đến đâu, trong anh vẫn luôn luôn có một cái tên cao quý và dịu hiền, sẽ giúp anh có nhiều điểm tin tưởng và hy vọng. Ở Huế ra Quảng Trị Đông Hà, đoàn quân anh ra Cua rồi mới đến Khe Xanh. Những ngày tiến quân đầy gian khổ, nhưng anh biết khi vượt qua biên giới còn gian khổ hơn. Ở đây, những đêm khuya nằm nghe tiếng Đại Bác vang vọng đầy thung lũng. Thấy nhớ thật nhớ những ngày vui ở Sài Gòn. Anh không được ăn Tết trọn vẹn hết tháng riêng như anh đã mong. Dù sao, anh vẫn cảm thấy mình đang có một niềm hạnh phúc. Nhờ mình đã đến, tạo cho anh một niềm vui. Thư anh viết chưa hết ý, anh còn muốn viết thật nhiều. Nhưng đã có lệnh vang trong máy, anh phải ra sắp xếp cho các tiểu đội đi gác. Anh dừng vậy nhé. Ngày mai 21 sẽ có chuyến tiếp tế, hy vọng thư của anh được đến tay Minh sớm. Chúc Minh ngoan, vui và học giỏi. Anh Đỗ. Tiếp tục Khe Xanh ngày tháng 5, tuy mình dâu ái, anh lại viết thư cho Minh đây. Hôm nay trung đội anh được rảnh rang một chút vì chỉ còn ngồi chờ lệnh sang Hạ Lào. Đêm đang xuống lạnh cắt ra, chữ viết của anh chắc cũng run rẩy, khó đọc lắm hỉ. Ở Sài Gòn hớ mình đang làm gì? Giờ này còn thức trong đèn học bài? Hay là mình đã sửa soạn thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt chưa? Không biết anh có kịp về để ăn cao mừng cô Tú Kép không? Ngày hôm nay có một chuyện thật buồn cười, để anh kể cho mình nghe. Sáng sớm tiểu đội của Lâm đi gác về, cho anh hay rằng có một thứ cây gì thoảng mùi rất thơm. Lâm thì cứ cho đó là cây trầm. Anh từ thuở bé có biết cây trầm ra sao? Nói với Lâm, nếu là trầm, cho phép em cứ chặt bỏ vào ba lô, mai mốt về bán có lời đám đấy. Hắn làm thật, đẽo khúc ra cất kỹ vào ba lô. Hắn đỉnh đỉnh về nhà chuyến này sẽ kiếm được tiền đi học. Buổi trưa, Lâm đem mấy khúc cây ra hít mãi. Mà thật, loại cây gì lạ ghê, thơm y hệt mùi gỗ trầm. Anh cũng tin là thật. Đến chiều Lâm nấu cơm, khổ nỗi, trời mới mưa xong, làm cây cối ướt hết. Nhăn lửa hoài không có đỏ, Lâm đành bấm bụng lấy vài khúc trầm ra đốt. Mình biết chuyện gì xảy ra không? Mấy khúc cây cháy rừng rực, khói bốc lên ùn ùn đen ngòm. Mặt mũi anh và Lâm, người già đen hết cả. Gỗ trầm cháy âm ỉ, khói trắng và mùi thơm, chứ đâu có như vậy. Thế là hai anh em nhìn nhau, vừa cười vừa khóc vì khói vào làm mắt cay quá. Bao gỗ trầm sau đó được Lâm trút ra hết để nấu cơm đấy. Anh kể chuyện lẩm bẩm quá phải không Minh? Chẳng có chuyện gì đáng kể hết ngoài những tiếng súng ỉ ầm. Ban đêm, nghe Lâm thổi khẩu cầm cho Thiểu hát, anh thấy buồn chi lạ. Hôm qua có đụng trận nhỏ, thế mà dưới thung lũng đã có mấy cầm bon cho bó lại để bên cạnh nhau. Ngày xưa chiến sĩ ra ngựa bọc thây, bây giờ cũng chẳng khác gì, Minh hỉ. Đã có lệnh tiến quân, sáng mai anh sẽ qua biên giới. Máy bay tiếp tế đã đến rồi, anh chưa nói được chi với Minh cả. Đành phải ngưng ở đây, gửi về Minh niềm thương chân thành của anh. Anh Đỗ. Hai lá thư trên tay của Minh cùng một lúc, nghĩa là chúng đã được đem về bằng cùng một chuyến tiếp tế. Có dấu hiệu vội vàng nơi nét chữ trên phong bì và trên dấu keo dán của bức thư thứ nhì. Như thế là chắc chắn Đỗ đã qua Hạ Lào. Mùa xuân chưa hết, nhưng đã mất rất nhiều ý nghĩa. Tết qua lặng lẽ, và không khí trĩu nặng, những nhớ nhung, báo chí sôi động theo dõi những bước tiến của các đơn vị hành quân. Sắc diện bình thản của thành phố dường như cũng dao động với những biến chuyển ở tận vùng biên giới địa đầu. Có tiếng bàn tán trong lớp về tin chiến sự, có lời lo âu quay quắt của những bà mẹ, có tin chiến thắng, có tin người hùng Nguyễn Văn Đương tự sát trên đồi 31, và một hôm bỗng thấy xuất hiện những vành khăn trắng trong sân trường. Mình đứng lặng im trước cổng nhà Đỗ, không dám lên tiếng gọi, dù mình đã thấy bác Liêu ngồi trong sân, nắng lên buồn tênh nơi thềm nhà, nắng của những ngày cuối tháng 3, đủ soi tỏ mái tóc của bác Liêu màu bạc xám. Bác đang đục đéo các gì lên một tấm đá. Xung quanh bác có nhiều tấm đá giống hệt một khuôn như thế. Mình xe lòng, những tấm đá trông như những tấm bia mộ. Bác Liêu đang làm gì thế? Giây lâu sau, mình e rẻ lên tiếng. Thưa bác, con mới qua. Bác Liêu gỡ kính trắng, nheo mắt nhìn. Bác đang nhận ra mình. Cháu mình đó à? Vô đi cháu, bác để cổng hở đấy. Mình đẩy nhẹ cánh cổng bước vào. Bác Liêu lại mang kính vào, cầm cây đục trên tay mà hỏi. Có việc gì không cháu? Dạ, con qua thăm bác thôi. Giữa thời hả? Mình ấp úng. Dạ, con muốn hỏi thăm bác. Bác có nhận được tin thư của anh Đỗ không? Không, cũng hơn một tuần rồi cháu ạ. À. Bác không có nhận được thư của hắn. Bác chỉ nhận được vỏn vẹn hai cái thư. Hắn viết ở Mô Hẻ. Ở... Khe Xanh phải không bác? Đúng rồi đó. Hắn có viết thư cho cháu có phải không? Dạ. Mình cúi đầu. Một nỗi vui hiện lên cùng trong một nỗi buồn. Bác Liêu hỏi tiếp. Rồi hắn có viết cho cháu cái mô nữa không? Thưa bác, con cũng cả hơn một tuần nay không có tin tức gì cả. Hắn qua Hạ Lào rồi đó cháu. Bác Liêu cầm búa gõ lên đầu đục. Một mảnh đá nhỏ tróc ra. Bác nói. Hôm trước thằng Thủy nó khoe với bác cái bản đồ mới vẽ. Sẵn đó, nó chỉ cho bác nước Lào. Chào ôi, ai có rè mà xa dữ rựa. Từ đây ra Quảng Trị đã xa quá rồi, mà hắn còn đi qua bên nớ, thiệt đường diệu vậy. Thưa bác, anh Đỗ khỏe lắm, bác đừng có lo. Mình nói để trấn an bác Liêu, mà cũng như tự trấn an mình. Bác Liêu thở ra. Thằng Thụy, nó ưa một địa lý, thằng nhỏ vẽ đẹp thiệt. Hắn tô màu đỏ ở vùng núi non miền Bắc và dãy Trường Sơn. Hắn tô màu xanh lá cây ở đồng bằng miền Nam, rồi giải thích cho bác màu xanh là ruộng, màu đỏ là rừng núi. Bác Liêu vừa đục thêm một chỗ khác, vừa nói. Hắn tô màu xanh ở nước Campuchia, rồi nước Lào, hắn sơn hầu hết là màu đỏ. Bác chạc lưỡi, thằng Đỗ Kỳ Ni vào chốn núi rừng, khi hậu bền nớ chắc chẳng biết ra răng, biết hắn có chịu nổi không. Mình lặng thinh, lời nói của bác Liêu làm mình cảm thấy nao lòng. Bác Liêu đâu biết chính mình cũng thắt thỏm trong tin Đỗ từng ngày. Mỗi ngày tin chiến sự càng sôi động hơn, mình thở thẫn trong lớp học, mình thao thức giữa đêm, mắt mình thâm quầng, khiến Điền Nga cũng nhận thấy. Mình muốn chỉ cần một chữ của Đỗ gửi về thôi, cũng đủ làm mình yên lòng. Nhưng đã hơn một tuần rồi, không nhận được thư. Mình không tin rằng Đỗ có thể ngồi yên nhìn những chuyến bay tiếp tế cất cánh mà không gửi tin của Đỗ về. Hôm qua, thấy một người bạn cùng lớp đội tang anh vừa tử trận, khóc vùi giữa lời an ủi của bạn bè. Mình chết điếng cả người. Đọc báo nghe dân chúng ở cố đô Huế khóc mong ngóng người thân. Mình quay quắt không yên. Và ở đây, bác Liêu cũng chẳng khác gì mình. Sự chờ đợi lo âu của một người cha có sôi nổi như của một người mẹ, một người vợ, một người yêu không? Chỉ thấy bác Liêu ngồi lặng yên, cô độc trên cái sân vắng, mặt ráo khô và người cứng ngắc như một bức tượng đá. Mình ngồi xuống bên những bia mộ. Đúng là những bia mộ vì bác Liêu đang phủi bụi cát đi để lộ rõ những chữ vừa mới khắc. Nơi an nghỉ của... Mình hỏi, bác ơi, bác làm gì vậy? À, bác lãnh làm những bia mộ ni, làm cho qua thì giờ ấy mà cháu. Ông cai tổng biết bác có nghề khắc, nên ông đã làm bảo lãnh dùng bác công việc ni cho bác làm. Bác làm như thế có mệt không hở bác? Thì cháu thấy đó nợ, ở việc đục khắc, khắc như thế chỉ có xê dịch thôi, bừng bề hay gồng gánh chi mô, nghề của bác mà. Thằng Đỗ hôm đi hành quân, nó dặn bác rồi, hắn không cho bác đi làm phù hộ nữa, thì bác làm chuyện đi vậy. Mình, cháu múc giùm bác một lon nước. Mình đứng dậy cầm chiếc lon sữa bò đi múc nước, Bạc Liêu bắt đầu mài chiếc đục sắc, tiếng mài đá. Bây giờ mình đem nước tới. Bạc Liêu đổ nước lên mặt đá mài. Chiếc đục bén hơn hẳn lúc trước, sáng ngời. Mình lại nói, thưa bác, con xin phép bác con về. Bao giờ nhận được thư của anh Đỗ, con sẽ sang ngay. Ừ, cháu về hỉ. Dạ, bác ơi, bác cũng nên vào nghỉ trưa cho khỏe. Bạc Liêu cười, già rồi cháu ạ, con nằm cũng chẳng ngủ được mô, mặt cứng lại cả rồi. Dạ thôi, thưa bác con về. Mình rón rén đi ra, khép cánh cổng trở lại. Mình nhìn lại một lần nữa sân nhà quen thuộc. Ở chỗ này, Đỗ đã hiện diện như một giấc mơ. Mặt Đỗ sáng quá và giọng anh ngọt ngào quá. Đỗ đã đến trong tâm hồn Minh buổi tối nào cánh tay còn treo ngang ngực và buổi sáng nào cũng cánh tay ấy trao cho Minh phong giấy đỏ đựng tiền lì xì mừng Minh được 18 tuổi. Nơi Đỗ và Minh ngồi hôm mồng năm Tết bây giờ là chỗ Bác Liêu ngồi khắc những tấm bia mộ. Tự nhiên mình nghe nổi gai ốc, nhìn Bác Liêu ngồi in chiếc bóng gầy guộc trên những dòng chữ trên mộ chí. Mình lạnh cả người, một nỗi lo sợ ùa đến trong lòng. Nghĩ đến Đỗ gian nan trong những cánh rừng hoang vu, mình muốn khóc. Mình bước tẫn thờ trên đường xóm vắng tanh, nắng hanh vàng, chỉ mới khoảng độ 2 giờ trưa. Thế nhưng ở Sài Gòn mùa nào cũng như mùa nấy, chỉ có nắng đến làm khô rát cả người. Nghe bước chân mình nặng nề, mình nghĩ đến bài vở. Lúc này, mình học như một bổn phận, hết cả vui thú. Mình nghĩ đến Liên Nga. Nó đã hết trêu mình khi nhận thấy nỗi sâu buồn thăm thẳm ở trong lòng của con bạn. Dường như Nga cũng thầm cầu mong cho mình chóng nhận được tin của Đỗ. Ở khúc quanh rẽ vào nhà Minh, bỗng hiện ra một người lính đi khập khiễng. Mình nhướng to mắt, nghe tim mình đập mạnh. Đúng là màu mũ, màu áo của Đỗ. Nhưng là Lâm, mình kêu lên. Anh Lâm, anh về đó hở? Người lính cưỡng đi nhanh đến, ngờ ngợ mà hỏi. Chào chị. Phải chị là chị Minh không? Dạ phải, tôi đã gặp anh Lâm hôm trước. Anh về, còn anh Đỗ có về không? Lâm lắc đầu. Không chị ạ, thiếu úy còn kẹt bên Hạ Lào. Hai người đi trở lại nhà bác Liêu. Mình gọi to. Bác ơi, có anh Lâm đến bác nè. Rồi Minh dìu Lâm vào trong sân. Bác Liêu đứng phát dậy run giọng. Chú Lâm hôm Tết tới đó đây hả? Có tin gì không? Thằng Đỗ mô. Bác Liêu nhỏ giọng, hoảng hốt. Khiến mình cũng nghe lòng mình nôn nao ghê gớm. Lâm chỉ vào chân. Con bị thương nên được trở về đúng ngay lúc có chuyến bay tiếp tế. Còn thiếu úy vẫn còn ở lại ngọn đồi cho đến phút chót. Hắn đóng quân trên đồi đến phút chót à? Rồi răng nữa? Lâm có vẻ mệt mỏi, đáp giọng ngắt quãng. Dạ, lúc con được tải đi thì thiếu úy vẫn bình yên. Ông dặn con về nhắn thăm bác và chị Minh. Con về nằm bệnh viện được gần một tuần nay rồi. Bữa này hơi đỡ đỡ. Nên con đến thăm bác. Thưa bác, vì rằng trong lúc con nằm điều trị, có mấy anh em cùng đại đội cũng được chuyển về. Họ nói sau khi con đi được một ngày, thì ngọn đồi bị pháo dữ dội. Bác Liêu nhằn mặt kêu lên, trời ơi, rồi răng nữa. Lâm ngập ngừng. Dạ, thưa bác, họ nói rằng hình như không ai thoát khỏi trận pháo kích đó. Mình chết điếng cả người. Bác Liêu thốt lên hoảng hốt. Trời ơi, có ai thấy thằng Đỗ ra răng không? Hắn có trở về được không? Lâm nuốt nước bọt, khó khăn nói. Thưa bác, con nghe mấy anh em nói lại là máy bay trực thăng chỉ đáp xuống một chút rồi phải lên ngay vì giặc pháo như mưa. Anh em nào còn sức bò đến được chân máy bay thì được cứu. Còn ai? Mình bật khóc nức nở. Bác Liêu buôn mình xuống ghế, rũ người như một tàu lá. Người lính im bặt, cảm giác như mình vừa phạm tội gì vậy. Anh đứng trơ giữa cảnh nhà buồn tênh trước hai con người đang tràn đầy niềm thất vọng. Mình và bác Liêu ngồi xuống xe lam. Mình hỏi người tài xế. Thưa bác, từ đây vào rừng cấm có xe đi không ạ? Người tài xế lắc đầu. Ở đó khu vực quân sự, không có xe lam vô đâu cô ơi. Thường người ta đi xe jeep, không thì đi xe gắn máy hoặc đi bộ. Dạ, vậy cảm ơn bác. Chiếc xe lam chạy đi, tung một đám bụi mờ. Bác Liêu nhìn theo, ngơ ngác hỏi. Cháu mình có biết đường đi không? Dạ cháu biết ạ. Mình chỉ đáp vậy và không dám cho bác Liêu biết đã có lần Liên Nga chở mình bằng xe gắn máy vào khu vực mang tên rừng cấm này. Bác Liêu hỏi, bây giờ làm răng mình đi vô đó hở cháu, hãy bác cháu mình đi bộ nghe. Dạ đành vậy thưa bác đi được không? Được chứ cháu, Bác chỉ nóng lòng biết tin của hắn thôi. Hai người bắt đầu đi bộ vào con đường vắng vẻ. Cây cối hai bên đường đã xác xơ. Lần thứ hai, mình đến hậu cứ của Đỗ. Mới sau có mấy tháng mà lối đi dường như đã đổi khác. Con đường bị cày tung lên, trơ đất xám. Thỉnh thoảng hai bác cháu phải đứng nép vào lề để tránh đường một chiếc xe quân xa. Mỗi lần như vậy, xe chạy qua làm bụi đất bay lên mù mịt. Bác Liêu Hòa rủ rủ. Mình nhường chiếc mũ cho bác đội và xách giỏ cho bác. Mình cũng nghe lòng hồi hộp vô cùng. Sự lo âu nôn nóng khiến chân của mình đi không biết mỏi. Nắng bốc khói trên đỉnh đầu không làm mình để ý. Và kìa, đằng xa, sau lớp bụi xám, đã bắt đầu thể hiện ra cổng của tiểu đoàn. Mình đứng sững trong khoảng sân dài, trên lối đi trải đầy sỏi trắng dẫn đến cột cờ. Quang cảnh hậu cứ vắng vẻ, cảnh yên lặng đến rợn người. Có một nỗi u buồn nào vây quanh và làm nặng quằn không khí. Áo dài của Minh đã bám đầy bụi xám. Bộ đồ của bác Liêu cũng vậy. Mình cưỡng cười lấy khăn tay ra lau mặt. Bác Liêu giở mũ quạt quạt cho đỡ nóng. Bác hỏi, làm răng biết tin hắn hở cháu? Để con đi tìm thử xem. Mình đi dọc theo hành lang của dãy nhà tôn và tìm ra phòng hành chính. Mình đứng ngập ngừng trước cửa, chỉ có hai người lính đang làm việc trong phòng. Một người thượng sĩ già đang làm sổ sách và một người lính trẻ đang đánh máy. Căn phòng thấp, không có tiếng động nào ngoài tiếng lóc cóc khô khan từ chiếc máy đánh chữ vang ra. Mình lên tiếng. Thưa ông... Người lính trẻ ngừng tay đánh máy nhìn ra mà hỏi. Cô hỏi chi? Dạ, tôi muốn hỏi thăm tin tức của người nhà. Vậy thì cô hỏi ông đây. Bác Tâm ơi, có cô đây muốn hỏi thăm tin tức kia. Lúc này thì người thượng sĩ già mới ngước nhìn lên, hỏi bằng giọng mệt mỏi. Chỉ đó cô. Mình bước hẳn vào trong phòng rồi nói. Xin bác làm ơn tìm giúp cháu tin của thiếu úy Đỗ Nguyễn Thị Đỗ. Dạ, đại đội... À, tôi biết thiếu úy Đỗ, ông ấy đi hạ nào rồi. Mình nuốt nước bọt. Dạ, cháu biết, nhưng cháu xin bác liên lạc hỏi dùm cháu, hiện nay thiếu úy Đỗ đang ra sao? Cô là gì của thiếu úy? Dạ, dạ cháu là em của anh Đỗ, cháu con đi với ba của cháu. Rồi mình quay ra cửa vẫy bác Liêu, thượng sĩ Tầm nói. Tôi thì chỉ lo làm sổ lương, còn tin tức từ chiến trường gửi về, có ông khác lo. À mà quên nữa, ông và cô có thể đến dò tin tức ở trên tấm bảng kia. Sang hôm nay có tin mới, họ đã ghi lên đó. Mình cảm thấy tay mình run lên, mình không dám cử động. Thượng sĩ Tầm lại nhắc, cô lại đó xem đi, mày ra còn biết được tin tức gì đó thì sao? Bác Liêu nhìn Minh chờ đợi. Mình lấy can đảm đến bên bức tường trong cùng. Trên đó có treo một tấm bảng kẻ phấn, màu còn rõ nét mới. Mình nhón gót nhìn lên, cột đầu tiên ghi tên. Những cái tên xa lạ, cột kế bên ghi tình trạng, tử trận, bị thương, nằm bệnh viện nào đều có ghi rõ. Tên Nguyễn Thị Đỗ đầy rồi, mất tích. Mình choáng váng ôm đầu, nức lên một tiếng. Bác Điều chạy đến hoảng hốt. Sao cháu, có tên của hắn không? Mình nói như bị cực hình bắt buộc phải nói. Bác ơi, họ ghi anh Đỗ mất tích. Bác Liều thấy mờ cả mắt, bác không còn nghe thấy gì sau tin của con trai. Bác đứng sững, cảm giác như đã mất hết. Bác muốn kêu đến con ơi một cách đau thương và dễ dàng, nhưng người ta vẫn nói trong những vở kịch, những cuốn phim, hoặc muốn kể lể trong những tuồng tích. Nhưng không được, miệng lưỡi của bác tê cứng. Bác nhìn thấy Minh rũ người như một ngọn cỏ úa. Bác thấy thông tin thượng sĩ Tâm ngẩn ngơ. Tay còn đang lật chồng sổ sách và người lính trẻ dừng tay đánh máy, gương mặt trông như một khối băng đang dần tan chảy. Không biết trải qua mấy phút, mấy giây, mà đến một lúc lâu sau, bác Liều cũng đã thốt nên lời được. Thôi, cảm ơn hai chú, chúng tôi về. Ông thượng sĩ già đứng dậy, nói gượng gạo. Tôi xin chia buồn cùng ông. Biết thiếu úy Đỗ như thế, tôi cũng buồn lắm. Nếu có tin gì thêm, chúng tôi sẽ gửi giấy đến tận nhà cho ông. Cảm ơn chú, đi về con ơi. Minh bàng hoàng như đang ở trong một cơn mê. Mình mở to đôi mắt ráo hoành và cố gắng mở lời chào hai người lính. Khoảng sân rộng tại hiện lên trước mắt, nắng ban nãy như rực lửa trên đường, giờ đã biến đi đâu. Trời tối lại vì trên đó đã hiện ra một đám mây đen như một hình con gấu khổng lồ che mất màu xanh. Nỗi chết chóc đang bùa vây quang cảnh. Mình nghe hai mắt khô khan vô cùng, nhưng vẫn mở lớn để thấy rõ hàng cây bạ đậu. Chúng đã lớn hơn ngày nào rất nhiều. Chúng có mong ước chân người quen trở về để tìm bóng mát. Chúng có một góc nào của thân cành cây đầy nhựa để dùng làm chỗ như trái tim để mà nhận biết rằng trong khi chúng nảy nở lớn lên thì đã có biết bao nhiêu người ở đây đã ra đi và ngã xuống. Đây là viên đá đỗ thường cho Minh lên Nga ngồi ở đó. Bây giờ bác Niêu đang thẫn thờ ngồi xuống đó. Đây là bụi trúc rậm che mát cả một khoảng đất. Tên của Đỗ khắc lên trên những thân hình trụ rỗng. Mình đau đớn nhận thấy trên thân của những cây trúc lớn có tên Thúy Minh được Đỗ ghi bằng những nét dao thân ái. Mình muốn òa khóc. Tất cả mọi cái nơi này là của Đỗ. Nhưng mà Đỗ đã mất tích, không tìm thấy xác đâu cả. Trên ngọn đồi ấy, nơi mà Đỗ đã đóng quân, Lâm đã nói không có ai thoát khỏi trận pháo kích tử thần. Đỗ đã tan xác ở một vực sâu nào, dập vùi ở một bụi cây nào, hay đã thành tro trong một hầm lửa nào đó. Đỗ ơi, mãi mãi anh sẽ không trở về đây để ngồi dưới tán cây bã đậu, để khắc thêm những chữ Thúy Minh lên trên thân trúc xanh tươi. Anh sẽ không bao giờ ngồi đàn trên viên đá hay lặng yên nhìn khói thuốc bay tàn mạn và nghe tiếng sáo trúc dịu dặt trong gió. Ở cõi xa xăm nào đó, yên ổn quá, anh không còn bận lòng đến chiến tranh, hòa bình, anh không biết đến yêu thương thù hận, anh là anh, là hư vô, là vĩnh cửu. Hết rồi, chỉ có người sống, người ở lại sẽ gánh hết nỗi buồn đau khổ ấy. Bác Điều bây giờ ngồi yên như một pho tượng, nhưng đâu ai biết nỗi khổ sầu đang làm đầu óc của bác thành một đám rối. Bác vẫn ngồi yên như thế, cho đến lúc có lác rắc mấy giọt mưa, và bác vẫn không hề lay động. Mình vỗ nhẹ tay của bác. Bác ơi, trời mưa rồi, bác về đi không kịp. Bác Liêu không trả lời. Sau câu nói, mình cũng không biết phải làm gì hơn là yên lặng. Chắc chắn là hai bác cháu sẽ không tránh được mưa. Mình nghĩ đến con đường dẫn ra khỏi rừng cấm. Ban nãy tung bụi mù như sương, lát nữa sẽ nhảy nhụa gập chân. Sẽ có một bóng già và một bóng trẻ lủi thủi trở về cái xóm nghèo từ nay hưu quạnh. Sẽ không còn ý nghĩa để mà sống, để mà tin yêu nữa. Mưa đầu mùa đổ xuống, nước mưa đẫm xuống mặt đất khô làm sông bùi nồng lên nhức óc. Bác Liều vẫn ngồi yên như pho tượng, trong khi mưa càng lúc càng to. Mình nghe nước mắt của mình bắt đầu chảy ào ạt cùng với mưa. Đỗ đang ở đâu? Có hiện về trong không gian cô quạnh này không? Đỗ có thấy nước mưa tuôn tràn trên những cành lá mang tên Đỗ, tên Minh và chảy ròng ròng xuống bên cạnh bác Liêu không? Mình tưởng như dưới gốc cây này có một búp măng vừa bị đốn và những dòng nước mưa kia có phải chăng là dòng lệ của lũy tre già? Lúc ấy Thủy gấp quyền vở lại. Bài Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh đã thuộc lòng như in, thuộc lòng từ lúc mới nhập học. Đáng lẽ nó phải bỏ qua để ôn những bài khác. Nhưng mà Thủy vẫn thích lẩm nhẩm đọc hoài. Nó vẫn muốn tưởng tượng ra một cái cảnh oai phong và câu văn thuộc lòng. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Thủy giờ vở ra ghi vào bên dưới bài sử ký đó. Mùa xuân năm Tân Hợi 1971, anh Nguyễn Thi Đỗ tiến quân sang Hạ Lào. Rồi Thủy áp mặt lên vở, khóc ngon lành. Nó nhận ra những dòng chữ mới viết bằng mực tím đang nhòe nhoẹt nước mắt. Nó thương anh Đỗ quá. Nó thương anh Đỗ như thương một vua Quang Trung lẫy lừng trong duyệt sử. Mà hơn thế nữa, nó thương anh Đỗ từ một nhân thân tình. Anh Đỗ của nó còn trẻ trung quá, còn yêu đời quá. Ngày mồng năm Tết, anh vẫn còn dặn dò nó ráng học, thi đậu vào lớp 6 và sau này trở thành một công dân ưu tú. Thế mà đầy 3 tháng sau, anh đã không còn nữa. Xóm nhà có một nỗi trống trải to lớn mà Thụy là đứa bé nhận thấy rõ nhất. Vì anh Đỗ đã ra đi, vì Đỗ đã đi làm chiến sĩ, ra ngựa bọc thay mất rồi. Anh Đỗ ơi! Bây giờ trời đang vào tháng 6, mưa cũng điều hòa một chút. Thụy đã nghỉ hè và ôn bài thi. Đôi lúc trong đầu óc bé bỏng của nó cũng hiện lên nhiều nỗi băn khoăn. Thụy nghĩ ngày tháng đã trôi quá nhanh. Mới ngày nào bước vào thu, Thụy mới lên lớp 5. Vẫn còn lười học lắm, vẫn còn mê mải theo chiếc lồng đèn tàu chiến của anh Đỗ làm cho. Mà nay đã đến giữa mùa hạ, Thụy sắp thi vào lớp 6. Chóng quá, và Thụy ngơ ngác tự hỏi rằng với thời gian ấy có đủ để một người chiến sĩ nằm xuống tan rữa thịt xương không. Thụy thấy mình không còn ngây thơ nữa. Đúng như vậy, kể từ ngày anh Đỗ mất bóng ở cái xóm nghèo này, Thụy cầm vợ đi lững thững sang nhà bác Liêu. Căn nhà đã sơ xác, ngày càng sơ xác hơn. Thụy nhận thấy mấy chấn song đã gãy mục siêu vẹo, chẳng còn ai buồn đóng lại. Cây mận già tự do đâm cành lá ở một nửa sân, mặt trái thì không hề thấy. Cả lũ chim sẻ thường truyền nhảy hót đùa, hình như cũng trốn đi đâu biệt tích. Thụy ngơ ngác đứng nhìn quanh hàng rào, thấy bác Liêu đang đục đẽo trên một tấm đá. Bác vẫn miệt mài làm công việc đó hàng ngày một mình. Tự nhiên Thụy thấy nao nao trong lòng, nó đẩy cổng rào bước vào đến bên bác Liêu. Nghe tiếng động, bác Liêu ngước nhìn lên. Thụy ôm vợ trước ngực đứng sừng sững trước mặt của bác, giống hệt như hình ảnh của Đỗ hồi còn bé. Bác Liêu nói như trong mơ, còn đâu à, ngồi xuống đây đi con. Thụy thấy xe lòng, nó hỏi, bác làm hoài vậy bác, bác không mệt hả bác? Không còn ạ. Thụy thấy mái tóc của bác Liêu đã bạc gần hết, từ ngày được tin anh Đỗ mất tích đến nay, con người của bác đã xa sút thấy rõ. Bác già đi đến cả chục tuổi và bắt đầu yếu mệt với những cơn ho dài thượt. Thụy khoắng mấy ngón tay vào lon sữa bò đầy nước rồi tần mẩn cầm chiếc đục đền nói. Bác khắc đẹp quá bác ơi. Bác Liều cười xa vắng. Đẹp chỉ mồ đầu con. Mỗi con người đều được chết và được một nấm mộ. Khắc đẹp hay không đẹp thì cũng chỉ có một tấm bia, cũng một tên mình mà thôi. Nhưng bác tài thiệt đấy, con chắc chẳng bao giờ làm được như bác đâu. Mỗi người có một công việc, con có tài học, sáng học cho giỏi, con làm chi việc này, đưa cây đục cho bác. Bác đều khắc thêm nét quế của chữ A trên tấm bia để trước mặt. Thụy lẩm bẩm đọc, mộ chí của... Bác ơi, cái này của ai vậy bác? Của anh Đỗ. Bác Liêu lại như một lời rên rỉ đáp. Thụy giật mình, nó tưởng nó nghe lầm. Bác Liêu nói như sắp khóc. Bác sẽ khắc cho anh Đỗ con một tấm bia mộ. Bác để dành đây, khi mồ có xác anh con về, bác sẽ xây mộ cho nó, dựng bia lên cho nó. Nhưng mà... Con ngạc nhiên hở Thụy, có chi mồ con, mỗi người đều phải có một nấm mồ, có một mộ chí riêng. Bác làm nghề đi mà không khắc cho hắn được một tấm bia thì cũng tủi cho hắn, con hỉ. Thụy ứa nước mắt lại nói, bác không tin là anh Đỗ còn sống sao hở bác? Bác đều lắc đầu, ai người ta cũng về cả. Có người bình yên về, có người về mang thương tật, có người về trong quan tài, nhưng cũng là về. Còn anh Đỗ của con, mất xác rồi còn chi? Có ai thoát khỏi mưa pháo, bạo bom bố con? Chứ không còn ai ở Hạ Lào nữa, hết cuộc hành quân rồi. Mà Đỗ ơi, con đang ở mô. Bác đều gục mặt trên đầu gối, nhưng không phải bác khóc. Dường như tuổi già của bác đã khô giếng nước mắt. Mà chính sự khô khan đó, có lẽ... làm cho người già đau đớn hơn là đỡ khóc như đứa trẻ thơ. Thụy rón rén phủi sạch bụi cát trên mặt bia mộ. Nét khắc của bác Liêu bay bướm, thành nhã vô cùng. Mai mốt đây sẽ hoàn toàn hoàn tất dòng chữ mộ chí của Nguyễn Thi Đỗ. Hoàn tất công trình của người cha cho con trai mình. Nhưng mộ chí sẽ dựng ở đâu? Anh Đỗ đã vùi xác ở nơi nào? Hỡi người ra đi làm chiến sĩ vô danh. Thụy lại che quyền vở lên mặt, khóc rấm rứt. Con Thuy mình xuất hiện trước nhà rồi đi vào với tà áo trắng rồi nói, thưa bác, con đem một ít cam biếu bác, nhân tiện gửi bác thuốc ho của cậu con đưa sang. Bác đều cười cượng, cho mình để ở trên bàn dùng bác đi, sao con bận lòng vì bác giữ rứa. Còn lại đây, coi tấm bia mộ ni bác dành cho. Mình ngồi xuống bên bác Liêu và Thụy, bên tấm bia mộ run run sở lên những nét khắc. Rồi sẽ có một ngày như thế này sao? Ngày ấy đã đến. Đỗ đã được dành một tấm bia mộ. Mình gục đầu nghe đến tái tê lòng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.